Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1444, chương 1444, chiến thì chiến vậy. Từng đạo bóng người, thú bóng, tràn qua khe núi mà đến, theo đó cây cối đổ rạp, núi đá nghiền nát, khói bụi chấn động, lộn xộn sát khí tràn ngập bốn phương. Liền tại này điên cuồng thế công xua đuổi phía dưới, có khác ba đạo bóng người tung nhảy như bay, thẳng đến nơi xa phi nhanh mà đi, lướt qua khe núi, lại là gò núi, vượt qua gò núi, lại là hoang dã, hoang dã đầu cuối, hẻm núi tĩnh mịch, sương mù tràn ngập, lành dữ khó lường, cũng đã không thể nào lựa chọn, một mực hướng phía trước, thoáng qua ở giữa. Sương mù bên trong xông ra ba đạo bóng người, còn chưa lại được đến thở phào, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Hẻm núi qua đi, chính là một mảnh khoáng đạt chỗ tại, bốn phía lại vì vách đá chỗ vờn quanh, liền như một cái to lớn hố đá mà khó tìm đường đi. Ai nha, đây là tuyệt địa, vách đá cao tới mấy trăm trượng, vượt qua không dễ, mau mau quay đầu. Vì lúc đã muộn, vạn thánh tử vội vã quay đầu, lại bị quỷ xích ngăn cản. Bất quá trong nháy mắt, lúc đến hẻm núi bên trong, tuôn ra thành đàn bóng người, thú bóng, đường lui dĩ nhiên đoạn tuyệt. Liền tại lúc này, chỉ nghe người nào đó lên tiếng nói, di thế núi, theo quỷ xích siêu hồn biết được, di thế núi chính là đường ra duy nhất, chỉ cần tìm được di thế núi. Liền có thể chạy ra tiên di cốc, mà hai người lại là một mặt mờ mịt. Di thế núi ở nơi nào? Như thế nào phân biệt? Mau nói a, vô cứu, bốn phía ngọn núi, xen vào nhau chập trùng, liền thành một khối, khó phân lẫn nhau. Vô cứu vẫn ngưng thần nhìn về nơi xa, đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, hai vị lại nhìn, có lẽ đó chính là di thế núi. Vạn thánh tử cùng quỷ xích theo tiếng nhìn lại. Chỉ gặp khe núi đầu cuối, đồng dạng vì vách đá phủ kín, không có bất kỳ cái gì đường ra. Hai người kinh ngạc không hiểu, theo âm thanh hỏi nói, làm sao mà biết? Đúng vậy a, như thế nào kết luận? Vô cứu phân trần nói, xem thỏa thích trái phải, duy nó thấp bé, 8/9 phần 10, chính là di thế núi. Khe núi đầu cuối vách đá, hoành dương vài dặm, cao tới 150 trượng, lại so bốn phía ngọn núi thấp, rồi một đoạn, tạm không có đỉnh núi chập trùng, như là đao gọt vậy hiểm trở đột ngột lập, mà đó chính là di thế núi. Ai nha, cũng không phải là nói đùa thời điểm, thế núi thấp bé, há có thể trở thành căn cứ, coi là người nào đó kiến thức rộng rãi. Pháp nhãn độc đáo, ai ngờ hắn kết luận di thế núi căn cứ, vẻn vẹn nó thấp bé một đoạn, vạn thánh tử phàn nàn không thôi, quỷ xích cũng có chút lắc đầu, vô cữu nghiêm mặt nói, như thế nào nói là cười đâu, vách đá thấp bé, liền tại leo, mà hắn lời còn chưa dứt, liền bị đánh gãy, di thế chi sơn, tất nhiên trác lập, há có thể thua xa từ quần phong. Mà thấp người một đầu đâu? Vạn thánh tử lớn tiếng quát mắng. Vội vã lại nói. Quỷ huynh, tiểu tử này điên rồi. Người ta đường cũ giết trở lại. Người nào đó xưa nay cơ trí nhiều mưu. Lúc này vậy mà miệng đầy mê sảng. Không có pháp lực thần thông. Dám cưỡng ép leo trèo vách đá. Một khi trì hoãn thế đi. Chắc chắn hãm vào trùng vây bên trong a. Liền tại ba người đối thoại thời khắc, thành đàn bóng người, thú bóng đã tới gần đến rồi ngoài mấy trăm trượng, mà càng nhiều thần tộc cao thủ, sau đó liên tục không ngừng vọt tới, vạn thánh tử cứ thế tại nguyên nơi, vẻ mặt trần trờ, lúc này không thể so với thường ngày, đối mặt cường địch chỉ có liều mạng nắm đấm, mà thần tộc cao thủ đông đảo, lại thêm hai vị thần tộc trưởng lão. Hắn lão vạn không có chút nào phần thắng. Quỷ xích đúng lúc nhắc nhở nói. Việc đã đến nước này. Duy cũng có trèo núi mà đi. Ân, Vạn Thánh Tử liên tục gật đầu, nói, đi mau, không cần thúc giục, Vô Cứu cùng Quỷ Xích đã vượt lên trước khởi hành. Hắn vội vàng cách đất nhảy lên, phấn khởi đuổi theo, mấy cái tung nhảy, xông vào trước mặt, lúc này, số lớn thần tộc cao thủ đã tới gần đến rồi trăm trượng bên ngoài. Tạm nhân số càng ngày càng nhiều, giống như sóng chiều tràn lan vậy, thế không thể đỡ. Ba người thế đi như bay, thoáng qua ở giữa, vách núi cao chót vót đang ở trước mắt. Chỉ cần trèo núi mà đi, liền có thể thoát khỏi vây đánh. Như vậy chạy ra tiên di cốc, cũng chưa biết chừng. Vạn Thánh Tử nhấc chân chính là 6-7 trường, thân hình trái phải lay động, tay áo trên dưới vung vẩy, lộ ra dị thường mạnh mẽ, chính là Vô Cứu cùng Quỷ Xích, cũng bị hắn hất ra hơn 10 trường, mà đang lúc hắn toàn lực chạy vội, đột nhiên nghẹt ngào nói, đường này không thông, lui về phía sau, chỉ gặp trăm trượng trên vách đá dựng đứng, toát ra hơn 10 người bóng, ngay sau đó từng cái viên cầu đập xuống. Theo đó ánh lửa lấp lóe mà tiếng vang oanh minh, Vô Cứu hĩ nhiên có chỗ phát giác, mà đã như thế, ngẩng đầu nhìn quanh thời khắc, hắn vẫn là bị giật nảy mình, trên vách đá giấu lấy mấy chục cái thần tộc cao thủ. Mặc dù nhân số không nhiều, lại trên cao nhìn xuống, dễ thủ khó công, nhất là kia đập mạnh xuống tới viên cầu, cũng vật không tầm thường. Đúng là Trấn Nguyên Châu, Vô Cứu không dám lãnh đạm, quay người liền chạy, không có xa mấy bước, ánh lửa thoáng hiện, khó mà thi triển thần thông, nhiều vậy độn pháp vô dụng, vẻn vẹn bằng vào khinh thân thuật, lại như thế nào trốn được đỉnh đầu đánh lén. Oanh, oanh, oanh minh nổ vang, mạnh mẽ uy lực quét ngang mà tới, Vô Cứu không tránh kịp, cách đất bay nhào ra ngoài, cho đến 20-30 trượng, lảo đảo lấy rơi xuống trên mặt đất. May mà pháp lực hộ thể, hắn cũng không lo ngại, mà Quỷ Xích thân là quỷ tu, sợ nhất chính là chí dương trì mãnh Trấn Nguyên Châu. Hắn trực tiếp bay tứ tung mấy chục trượng, sau đó ngã tại đống đá vụn bên trong, cực kỳ chật vật, duy chỉ có Vạn Thánh Tử chạy nhanh, lông tóc không tổn hao gì, hắn nhưng lại vội vàng ngừng bước, liên tục kêu khổ, ai nha, thua thiệt lớn. Trấn Nguyên Châu mặc dù chỉ là phù lục chi thuật, mà uy lực của nó chính là Đông Di Thành hộ thành đại trận cũng ngăn cản không nổi. Như thế ngược lại cũng thôi, thế đi thoáng bị ngăn trở, bốn phía đã bị hàng ngàn hàng vạn thần tộc cao thủ cho bao bọc vây quanh. Dương mắt nhìn lại, khắp nơi đều là bóng người, thú bóng, theo đó gió lạnh đột nhiên nổi lên, bụi mù quyển đãng, sát khí tràn ngập, Vô Cứu theo lấy dừng lại bước chân, quay đầu quan sát, trên vách đá thần tộc đệ tử cũng không đuổi theo, mà là trên cao nhìn xuống, hoặc là muốn bằng mượn Trấn Nguyên Châu chi uy, ngăn chặn tiên di cốc duy nhất đường đi. Trăm trượng bên ngoài, đám người phun trào, trận thế xâm nghiêm, như thế đông đảo thần tộc cao thủ, hiển nhiên đến có chuẩn bị, nhưng không thấy Khu Đinh cùng Tất Tiết bóng người. Hai vị trưởng lão có lẽ núp trong bóng tối, chỉ còn chờ thời khắc mấu chốt, phát động một kích chí mạng. Phi, Vô Cứu tối xì một thanh, bứt lên vạt áo buộc ở bên hông, thuận thế giãn ra cánh tay phải, trên tay nhiều rồi một cái màu bạc trường đao. Bang, mũi đao ngây mà. Hắn chân mày nhướng lên, trầm giọng nói, kiếp nạn này khó thoát, chỉ có một trận chiến. Vạn Thánh Tử cũng vén tay áo lên, oán hận nói, chiến thì chiến vậy, lại nhìn lão Vạn đại khai sát giới. Quỷ Xích đã từ đống đá vụn bên trong bò lên, hắn thối lui đến hai vị đồng bạn bên người, hãy còn sắc mặt âm trầm. Vạn Thánh Tử mặc dù đã là sát tâm nổi lên, lại không quên thương cảm hắn lão hòa bạn. Quỷ huynh, trận chiến này có ta là đủ. Người tạm trở về ma kiếm, tạm lánh một hai, Quỷ Xích cũng không sở trường cận thân vật lộn, lại không chịu nổi Trấn Nguyên Châu oanh kích, lúc này trở về Ma Kiếm tránh né, chưa chắc không phải cử chỉ sáng suốt, mà hắn lại không cam lòng coi như thôi. Hai mắt bên trong lóe ra âm trầm hàn ý. Liền tại lúc này, bão cát nổi lên bốn phía, đại địa rung động, đen nghịt bóng người, thú bóng, từ bốn phương tám hướng đầu đá mà đến. Quỷ huynh, Vô Cứu, Lão Xích trở về Ma Kiếm, bất cứ lúc nào chờ đợi triệu hoán, chỉ có treo núi mà đi. Vô Cứu vung tay áo hất lên, Quỷ Xích biến mất không còn tăm tích. Hắn giơ lên trường đao, ra hiệu nói, Lão Vạn, theo ta thẳng hướng Di Thế Núi. Di Thế Núi ở vào phương nào? Quỷ Xích đã nói ra huyền cơ. Ngươi cái này lão hồ đồ. Cùng chi trong nháy mắt, mấy chục đầu mãnh thú gào thét mà tới. Vô Cứu ưa tay ném đi. Hơn 10 mai Trấn Nguyên Châu bay ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, oanh minh nổ vang. Huyết nhục văng tung tóe. Hung mãnh đàn thú lập tức ném xuống đầy đất hài cốt mà kinh hoàng tứ tán. Vô Cứu thừa cơ cách đất nhảy lên, ngược lại thẳng đến phía trước phóng đi. Vạn Thánh Tử bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại kinh ngạc không hiểu. Kia đoạn trăm trượng vách đá, có lẽ chính là Tiên Di Núi. Nếu không, làm gì phái người trông coi đây, mà vách đá khó mà leo, lại có Trấn Nguyên Châu đánh xuống đầu. Nghĩ muốn trèo núi mà đi, há không chính là khó càng thêm khó mà tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã thấy hàng trăm hàng ngàn thần tộc cao thủ đã ngăn trở rồi phía trước đường đi, hai bên trái phải cùng với sau lưng đồng dạng đám người phun trào mà sát cơ cuồng loạn. Vạn Thánh Tử không rảnh suy nghĩ nhiều, lớn tiếng hô nói, lấy Trấn Nguyên Châu mở đường a. Hắn tiếng la chưa rơi, Vô Cứu quả nhiên lại tế ra mấy cái Trấn Nguyên Châu. Hắn lập tức phấn chấn, phi thân hướng phía trước đuổi theo. Sao là nhiều như vậy Trấn Nguyên Châu? Cũng nên phân cho Lão Vạn mấy cái. Có uy lực mạnh mẽ Trấn Nguyên Châu mở đường, đủ để xông ra trùng vây. Mà Vạn Thánh Tử còn chưa lại được đến may mắn. Phía trước lần nữa bay ra mười mấy viên cầu. Lại không phải Vô Cứu xuất thủ, mà là đến từ thần tộc đệ tử. Oanh, oanh, oanh, Trấn Nguyên Châu tại không trung đụng nhau, tia sáng chói mắt, tiếng vang điếc tai, sát cơ điên cuồng, ngay sau đó lại là mấy cái Trấn Nguyên Châu nổ vang. Thế không thể đỡ uy lực thẳng đến hai người quét ngang mà tới. Ai nha, Vạn Thánh Tử không kịp chuẩn bị, bước ra nhanh lùi lại. Còn chưa tránh thoát Trấn Nguyên Châu dư uy, đao búa đối diện bổ tới. Hắn vội vàng vung vẩy song quyền, phanh, phanh, đánh bay mấy đạo bóng người, mà càng nhiều bóng người đã đem hắn trùng điệp vây quanh ở trong đó. Hắn mạnh thôi pháp lực, bóng hổ thoáng hiện, còn chưa hiển uy, đã ở cuồng công bên trong sụp đổ, khó mà thi triển pháp lực thần thông, khiến cho thiết quyền uy lực giảm nhiều. Hắn vừa vội vừa giận, đưa tay kéo ra một cây huyền thiết bổng liền quét ngang ra ngoài. Lập tức từng đạo bóng người nổ tung, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Hắn thừa cơ liền muốn giết vào đám người, chợt nghe có người truyền âm, Lão Vạn, không cần thiết ham chiến. Theo tiếng nhìn lại, hơn 10 trượng bên ngoài có người vung vẩy trường đao mạnh mẽ đâm tới, theo đó máu bắn tứ tung, cũng nương theo lấy ẩn ẩn phong lôi âm thanh. Bởi vì cấm chế có hạn, hắn phong lôi đao uy lực cũng kém xa trước đây. Vạn Thánh Tử vung gậy sắt trái phải quét ngang, thoáng qua ở giữa vọt tới Vô Cứu sau lưng. Lão Vạn ở đây, người ta thẳng hướng nơi nào? Di Thế Núi. A, nếu như đoán không sai, kia đoạn trăm trượng vách đá chính là Di Thế Núi, lại như là lạch trời, khó mà vượt qua. Mà người nào đó vừa mới gặp khó, y nguyên kiên nhẫn, Vạn Thánh Tử còn từ trần chờ. Vô Cứu đã lần nữa hướng phía trước phóng đi, nhưng gặp đao mang chỗ hướng, huyết nhục bay tán loạn. đông đảo thần tộc đệ tử ngăn cản không nổi. Lui về sau đi, vạn thánh tử thừa cơ vung gậy sắt sau đó đánh lén. Mà đang lúc hắn sát ý biêu hãn, đánh đâu thắng đó thời khắc, mấy cái viên cầu đối diện đập tới, lại là Trấn Nguyên Châu. Vạn thánh tử kêu thảm một tiếng, liền muốn tránh né, mà khắp nơi đều là thần tộc đệ tử, căn bản không thể nào tránh né. Liền tại lúc này, người nào đó hô to, không được lâm trận lùi bước. Lão vạn chưa từng lùi bước, vạn thánh tử rất là oan uổng. Theo âm thanh kêu la, đã thấy vô cữu đưa tay tế ra hơn 10 mai Trấn Nguyên Châu lại thêm phản kích. Cũng đột nhiên tăng tốc thế đi mà lần nữa hô nói, đi theo ta. Ai u, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN